Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 111, luyện chế huyền đan. Luyện chế cửu phẩm huyền đan đầu tiên muốn chọn một chỗ năng lượng đầy đủ nơi. Không phải vậy nếu là thành đan thời gian năng lượng không đủ. Mặt trước cái kia bước đi đều toán uổng phí. Vì lẽ đó ở đan tháp mấy chỗ trong không gian, cổ hà cuối cùng lựa chọn ở dược giới luyện chế huyền đan. Dược giới, cũng chính là đan hội chúng luyện dược sư trải qua cửa ải thứ hai nơi. Bên trong mặc dù có một ít dược liệu quý giá, bất quá đối với bọn họ giai đoạn này người tới nói, tác dụng đã không lớn. Hơn nữa dược giới cũng tồn trên đời ngàn năm. Dù cho có bọn họ không ngừng tu bổ, kỳ thực tuổi thọ cũng gần như đã đạt đến một cực hạn. Trăm năm bên trong thì sẽ dần dần tàn tạ, cuối cùng triệt để trở thành phá vụn không gian, bị không gian hư vô đồng hóa. Vì lẽ đó ở nó phá vụn trước dùng để luyện chế cửu phẩm huyền đan, cũng coi như là chất thải lợi dụng đi. Cổ hà mang theo Lôi Doanh tiến vào dược giới bên trong. Tiến vào chỗ này không gian, có thể nhận biết được không gian bên trong khi hắn vô ý thức thả khí thế giới. Đều hơi rạn nứt, không gian bên trong xác thực đã đến một khá là yếu ớt mức độ. Hắn chủ động kiềm chế sức mạnh của chính mình, tìm một chỗ ngọn núi, hạ xuống với phía trên ngọn núi, cho tới Lôi Doanh, thì lại đi theo cổ hà phía sau, mang theo Lôi Doanh tiến vào ở. Là cổ hà làm nhất lớp bảo hiểm, cửu phẩm huyền đan dù cho thành đan thời gian có chút động tĩnh, cũng sẽ không đem cửu huyền kim lôi hấp dẫn lại đây. Mà chỉ cần không đạt đến cửu huyền kim lôi cấp bậc, bất luận đến bao nhiêu sức mạnh sấm sét, đều là cho Lôi Doanh đưa món ăn, không chỉ có sẽ không quấy rối đến hắn, còn có thể tăng mạnh Lôi Doanh sức mạnh, sao lại không làm? Mà thần nông lão nhân cùng đại trưởng lão, ở cổ hà tiến vào dược giới không lâu, cũng theo lại đây, thần nông lão nhân tuy rằng đã là huyền đan tông sư. Thế nhưng hắn luyện chế cửu phẩm huyền đan cơ hội cũng tương đối ít. Muốn tới đây nhìn người khác làm sao luyện chế, mà đại trưởng lão, nhưng là lại đây lấy kinh nghiệm, chính hắn bản thân không có luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hơn nữa bất kể là tu vi vẫn là linh hồn chi lực. Khoảng cách có thể luyện chế huyền đan còn cách một đoạn. Vì lẽ đó sang đây xem cổ hà luyện chế xem như là căng căng kiến thức đi. Cổ hà ở thoáng điều chỉnh một phen tình trạng của chính mình sau khi mở mắt ra, tay áo bào vung lên. Đủ mọi màu sắc hỏa diễm chính là che ngợp bầu trời tự trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt ở tại trước mặt trên bầu trời, ngưng tụ thành một vị có tới trăm trượng khổng lồ màu sắc rực rỡ lửa đình. Lửa đình tản ra một luồng cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, để vùng thế giới này không gian nhất thời hóa thành hư vô. Một to lớn đen kịt chỗ trống xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Ngón tay hắn nhẹ chút, lửa đình nhiệt độ khi hắn chủ động sự khống chế bắt đầu chậm rãi thu lại. Hết thảy nhiệt độ toàn bộ nội liễm đến lò thuốc bên trong. Nói đến, hắn đối với dị hỏa chi linh vẫn có chút trông mà thèm. Chỉ là đáng tiếc tựa hồ hắn nuốt chửng mỗi một loại dị hỏa bản thân linh tính đều khá thấp. Dù sao hắn nuốt chửng đẳng cấp cao nhất dị hỏa vẫn là xếp hạng thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa. Không có giống tịnh liên yêu hỏa như vậy kinh khủng linh tính. Vì lẽ đó dù cho nuốt chửng dị hỏa chủng loại nhiều, nhưng hắn dị hỏa vẫn là không hình thành dị hỏa chi linh. Nếu là có dị hỏa chi linh tồn tại, hắn muốn luyện đan, chiến đấu đều phải đơn giản rất nhiều. Đây là cái gì dị hỏa? Vẻn vẹn hình thành lửa đỉnh tỏa ra hơn ôn, liền để không gian phá vụn. Đại trưởng lão nhìn cổ hà dị hỏa uy thế, ngơ ngác nói: Lão Phu ở ngàn năm trước đã từng ra tay muốn đem tịnh liên yêu hỏa hàng phục. Cho nên đối với tịnh liên yêu hỏa ấn tượng cực kỳ sâu sắc. nhưng Tịnh Liên yêu hỏa uy lực tựa hồ cũng so với hắn loại này kiểu mới dị hỏa uy lực muốn kém một chút, chỉ sợ hắn uy lực đã sánh ngang hư vô thôn viêm đi. Nhận biết được cái kia màu sắc rực rỡ dị hỏa ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, Thần Nông lão nhân đầy mặt ngưng trọng nói rằng, tuy rằng không biết Cổ Hà là như thế nào làm được, thế nhưng kiểu mới dị hỏa uy lực xác thực vượt qua trong thiên địa độc nhất vô nhị Tịnh Liên yêu hỏa. Thậm chí hư vô thôn viêm cũng không nhất định có thể đạt đến uy thế như vậy. Cổ Hà nói hắn có thể dung hợp dị hỏa, nhưng uy lực mạnh mẽ như vậy dị hỏa, thật không biết hắn đã dung hợp bao nhiêu dị hỏa đi vào. Nghe được Thần Nông lão nhân, đại trưởng lão thở dài nói, hắn suy đoán Cổ Hà trên tay dị hỏa chí ít dung hợp 10 loại dị hỏa, bởi vì hắn ở bên trong nhận biết được rất nhiều loại hắn tiếp xúc qua dị hỏa khí tức. Cho tới bên trong có còn hay không hắn chưa có tiếp xúc qua dị hỏa khí tức, hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ có thể cảm thán Cổ Hà vận may, người thường khó gặp dị hỏa, khi hắn nơi này tựa hồ đã biến thành qua quýt bình bình gì đó, nên có 13 loại. Thần Nông lão nhân không xác định nói, tuy rằng hắn kiến thức càng nhiều, nhưng còn có một chút dị hỏa hắn không có từng trải qua. Tỷ như Kim Đế phần thiên viêm, bản thân loại này dị hỏa cũng rất ít, ở trong đó một đóa trở thành cổ tộc truyền thừa dị hỏa sau khi muốn xem thử nó liền càng thêm khó khăn. Nhìn thấy Cổ Hà bắt đầu chế thuốc, hai người vội vã đè xuống trong lòng dị hỏa cùng kinh ngạc. Nhìn sang, chỉ thấy Cổ Hà bàn tay vung lên, lít nhà lít nhít dược tài liền từ trong nạp giới bay ra. Cuối cùng xoay quanh ở lửa đỉnh chu vi, qua loa vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy có tới mấy ngàn loại dược liệu trôi nổi trong đó. Đi, Cổ Hà ngón tay hơi động, cái kia rất nhiều dược tài liền ngay cả tục không ngừng tập trung vào lửa trong đình. Mỗi một lần đều có mấy chục loại dược liệu tiến vào lửa đình. Dược tài tiến vào lửa đình, bên trong màu sắc rực rỡ hỏa diễm chỉ quét một cái, liền đem tinh luyện ra thuốc tinh hoa phun ra, trôi nổi ở lò thuốc góc. Như vậy tinh luyện tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở mấy ngàn loại dược liệu số đếm dưới, vẫn là hao tốn hơn nửa ngày thời gian mới toàn bộ tinh luyện xong xuôi. Đợi được dược tài toàn bộ tinh luyện xong xuôi, Cổ Hà hơi suy nghĩ, lò thuốc bên trong lơ lửng rất nhiều thuốc tinh hoa liền hướng về trung tâm hội tụ đến. Theo rất nhiều thuốc tinh hoa đụng vào, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng tự trong dược đỉnh khuếch tán mà ra, đem mấy ngàn trượng trong phạm vi không gian đều toàn bộ đánh nát. Tùy ý luồng rung động này khuếch tán mà ra, Cổ Hà cũng không có ngăn cản dừng, trái lại hai tay kết ấn, thiên địa chi lực, tụ, theo Cổ Hà tiếng quát hạ xuống, vùng thế giới này trong lúc đó, đột nhiên cuồng phong gào thét, vạn dặm chu vi bên trong thiên địa năng lượng ở Cổ Hà giấu tay dưới, bắt đầu nhanh chóng bị hội tụ đến, quay về lửa đỉnh mãnh liệt nhào tới. Bàng bạc thiên địa năng lượng tại đây phương thiên địa hội tụ, càng dần dần hình thành một đạo bão táp năng lượng khổng lồ. Ở chân trời xoay tròn gầm thét lên, gió bão dưới đáy liên tiếp bén lửa đỉnh, như một cái phễu giống như vậy, đem thiên địa năng lượng lấy ra truyền vào trong đó. Cổ Hà lấy ra thiên địa chi lực cử động, để hắn đối với thực lực mình khống chế có một tia buông lỏng. Nhận biết được Cổ Hà xa như vậy so với bình thường bát tinh đấu thánh mạnh hơn khí tức, Thần Nông lão nhân cùng đại trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Này cũng không phải như là mới vào 8 sao khí tức, dù cho cùng Lôi Viêm hai tộc tộc trưởng so với cũng không xính nhiều đề. Lẽ nào Cổ Hà đã đến bát tinh đấu thánh đỉnh núi? Bọn họ không dám suy đoán Cổ Hà đã đến cửu tinh đấu thánh, bởi vì cửu tinh đấu thánh đã cùng cửu tinh đấu thánh trở xuống kéo dài chênh lệch rất lớn. Cửu tinh đấu thánh huyết mạch bắt đầu biến dị, cũng có thể cho rằng không phải đồng nhất loại người, dù cho không có đấu đế huyết mạch, cửu tinh đấu thánh huyết mạch đời sau thiên phú đều so với thất tinh thậm chí tám sao đấu đế huyết mạch thiên phú phải cường đại. Thực lực như vậy đã không phải là có thể nhanh chóng thành tựu. Cần đối với huyết mạch có rất sâu lý giải cùng cực kỳ năng lượng khổng lồ chống đỡ mới có thể thành tựu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.